Yêu Long Cổ Đế, chương 4609, Hồn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bốn đạo vây công chăn lớn thân ảnh, rõ ràng đều là nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Trong đó một tên lão già tóc trắng, càng là khóe miệng mà mang theo máu tươi, trước ngực xương cốt hãm sâu, khí tức đều uể oải dâng lên. Nhất tinh cổ thần cảnh, bị thương thành cái bộ dáng này. Tô Hàn nhìn đầu kia hư ảo chăn lớn, trước mắt bốn người, mạnh nhất là tứ tinh cổ thần cảnh, hẳn là Chu Võ đám người trong miệng Bùi trưởng lão, bởi vì chỉ có hắn ăn mặc thuộc về Côn Lôn trai quần áo. Ba người khác, hai tên Đông Huyền Minh Cung, một tên Tinh Không Liên Minh, bị trọng thương tên kia lão giả, liền là Đông Huyền Minh Cung một trong Bùi trưởng lão. Mắt thấy tứ đại cổ thần cảnh vây công chan lớn, đều bị người sau áp chế ở hạ phong, Chu Võ đám người không khỏi biến sắc, mà thanh âm của hắn cũng rốt cục đưa tới Bùi trưởng lão đám người chú ý. Tại bọn hắn nhìn qua thời điểm, chan lớn cũng đồng dạng nhìn lại, to lớn trong con mắt mang theo miệt thị, từ Chu Võ bọn người trên thân từng cái quét qua. Nhưng mà, khi nó thấy Tô Hàn thời điểm, dài đến ngàn mét thân ảnh, lại là chấn động mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngao, hắn con ngươi co vào, phát ra thê lương cùng hoảng sợ thét lên, giống như là đã dùng hết đời này tốc độ nhanh nhất, hướng phía nơi xa cấp tốc mà đi, không thể để cho hắn đi. Vật này có thể kết lên cổ hồn tinh, Bùi trưởng lão không khỏi vội la lên. Hưu, tiếng nói vừa mới hạ xuống, Bùi trưởng lão cũng chỉ cảm giác trước mắt thân ảnh thoáng qua. Sau đó, đầu kia vừa biến mất chăn lớn, lại là bị mạnh mẽ kéo trở về. Tê, quảng cáo, nhìn bắt lấy chăn lớn áo trắng thân ảnh, Bùi trưởng lão bọn họ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tiếp theo, liền lộ ra cười khổ. Nhóm người mình, vây công đầu này thượng cổ dị thú, dốc hết toàn lực cũng không là đối thủ. Mà Tô Hàn nơi này, lại như thế nhẹ nhõm liền đem hắn bắt trở về. Xem cái kia chăn lớn vẻ mặt, như trước vẫn là hoảng sợ đan sen. Lớn như vậy thân ảnh, bị Tô Hàn hư ảo tay cầm bắt lấy, càng không dám động đậy mảy may. Quả nhiên vẫn là dạng này, Chu Võ đám người trong lòng thầm nói. Chỉ cần là hồn thể hình dáng, tựa hồ cũng đối Tô Hàn cực kỳ e ngại. Bất quá Bùi trưởng lão bọn họ đều là lộ ra nghi hoặc. Tâm nghĩ bọn hắn tiến vào chúng thần chiến trường lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy nơi này tàn hồn những vật này, cũng sẽ có e ngại thời điểm. Gặp qua Tô Tông Chủ, tứ đại cổ thần cảnh đều hướng Tô Hàn đồng thời ôm quyền khom người. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hỏi, hồn tinh là cái gì? Bùi trưởng lão bản danh Bùi Nguyên, lập tức giải thích nói, Tô Tông Chủ, này chúng thần bên trong chiến trường có thật nhiều thượng cổ dị thú có thể kết xuất hồn tinh. Hồn tinh đối với linh hồn có chữa trị công hiệu. Trai chủ từng dùng hồn tinh thử qua chữa trị tu sĩ nguyên thần, cuối cùng thành công. Thật, Tô Hàn tầm mắt sáng choang. Chữa trị linh hồn, đây mới là chính mình thứ cần thiết nhất a. Nguyên thần cùng linh hồn kỳ thật trên bản chất liền là một vật, có thể chữa trị nguyên thần thì tương đương với thành công chữa trị linh hồn. Đúng thế, Bùi Nguyên không biết Tô Hàn tại sao lại hưng phấn như thế, nhưng vẫn là nói, bất quá trai chủ lúc trước chữa trị nguyên thần chẳng qua là một tên thiên thần cảnh, như cổ thần cảnh, bán thánh này chút, cũng không biết, có thể chữa trị thiên thần cảnh, liền chắc chắn có thể chữa trị cổ thần cảnh cùng bán thánh chi cảnh, thậm chí càng cao cấp bậc. Tô Hàn nói, chẳng qua là xem chữa trị người tu vi cùng với hồn tinh nhiều ít thôi. Như thế nào mới có thể thu được lấy hồn tinh? Thu hoạch hồn tinh phương pháp cũng là đơn giản, bất quá có mấy cái điều kiện. Bùi Nguyên nói, chỉ có thượng cổ dị thú hồn thể mới có thể kết xuất hồn tinh. Mà lại, coi như là thượng cổ dị thú, cũng không phải tất cả thượng cổ dị thú đều có hồn tinh. Ngoại trừ ít nhất tương đương với cổ thần cảnh trở lên thực lực bên ngoài, còn có mặt khác ẩn tính điều kiện. Đến mức đến cùng là cái gì ẩn tính điều kiện, Bùi Mỗ cũng không biết. Nói trắng ra là, Bùi Nguyên chắc chắn từng đánh chết không ít thượng cổ dị thú. Nhưng này chút thượng cổ dị thú, cũng không phải là toàn bộ đều có thể lưu lại hồn tinh. Bởi vậy, kết xuất hồn tinh những điều kiện khác, tạm thời còn không người biết được. Mong muốn thu hoạch càng nhiều hồn tinh, chỉ có thể sát lục càng nhiều thượng cổ dị thú tàn hồn. Theo về số lượng tới quyết định hồn tinh cơ số, Bùi Nguyên lại nói, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía trong tay đầu kia hư ảo chăn lớn. Chỉ thấy thời khắc này người sau cũng đang tại nhìn lấy chính mình. Phảng phất có được linh tính, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng hoảng sợ. Sát lục, Tô Hàn lầm bầm, này chút thượng cổ để lại đồ vật, Tô Hàn cũng không nguyện ý loạn động, chớ nói chi là vô duyên vô cớ mổ giết. Tô Tông Chủ, ngài chớ để cho cái tên này cho lừa gạt. Bùi Nguyên dường như đoán được Tô Hàn trong lòng nghĩ gì. Lập tức nói, trước đó thoạt nhìn, là chúng ta tại đối với nó tiến hành vây công. Nhưng trên thực tế, là nó trước ra tay với chúng ta. Hoàn toàn chính xác, cái kia trọng thương lão giả cũng nói. Chúng ta ban đầu tại phệ hồn môn đối diện tiếp ứng ngài đến. Không muốn này nghiệt xúc bỗng nhiên giết ra tới. Đừng nhìn nó hiện tại tội nghiệp, hung khởi tới nhưng là sẽ muốn mạng người. Nếu không phải Tô Tông Chủ kịp thời chạy đến, lão phu có thể hay không sống sót đều không nhất định đây. Dạng này a, Tô Hàn vẻ mặt lạnh như băng chút. Vạn sự, đều cần một lý do. Như này hư ảo chan lớn ban đầu đàng hoàng thì cũng thôi đi. Có thể nó cũng không thành thật, ngược lại muốn giết người. Như thế, Tô Hàn đem hắn đánh giết. Liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Quảng cáo, tay cầm đột nhiên bóp. Hư ảo chăn lớn thân thể lập tức sụp đổ. Theo cái kia một tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ để lại một viên lớn chừng quả đấm màu đen nhánh tinh thạch. Phiêu phù ở Tô Hàn trước mặt. Rõ ràng, cái này là Bùi Nguyên bọn hắn trong miệng hồn tinh. Quả nhiên có hồn tinh. Bùi Nguyên lộ ra nụ cười. Đầu này thượng cổ dị thú thực lực. Ít nhất cũng tại năm cổ thần cảnh tả hữu. Cũng chính là bởi vậy, Bùi Nguyên mới có thể suy đoán. Nó 8 phần 10 có thể kết xuất hồn tinh. Tô Tông Chủ, hồn tinh lớn nhỏ, cũng là căn cứ thực lực của đối phương mạnh yếu mà khác biệt. Bùi Nguyên giải thích nói, năm đó trai chủ dùng tới sửa phục nguyên thần cái viên kia hồn tinh. Chỉ có này miếng chừng phân nửa. Xem này miếng hồn tinh lớn nhỏ. Sợ là liền đỉnh phong thiên thần cảnh nguyên thần đều có thể sửa phục. Tô Hàn tướng hồn tinh ngả vào đằng trước đi. Tự tiếu phi tiếu nói. Cái kia, không dám, không dám. Bùi Nguyên bọn hắn biến sắc. Lúc này cười khổ nói. Tô Tông Chủ vẫn là đừng xếp sát ta chờ. Nếu là không có ngài đến, chúng ta có thể hay không theo nó trong tay sống sót đều không nhất định. Nơi nào còn dám cùng ngài muốn này miếng hồn tinh. Ta đây liền không làm kiêu. Tô Hàn tướng hồn tinh thu vào. Bùi Nguyên đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng. Tính ngươi nắm chắc. Còn biết mình là tại lập dị. Đi trước bảy tông môn di chỉ đi. Tô Hàn nói. Nói lên việc này. Cái kia tinh không liên minh cổ thần cảnh không khỏi hỏi. Đúng rồi. Tô Tông Chủ. Ngài làm sao nhanh như vậy lại tới? Đoạn hồn kiều cùng vạn hồn lâm thì cũng thôi đi. Có thể phệ hồn môn. Không nên nhanh như vậy đó a, không phải hắn ghen ghét Tô Hàn. Mà là phệ hồn môn nơi đó độ khó. Là căn cứ tu vi mà định ra. Tô Hàn chuẩn thánh chiến lực. Tự nhiên có hắn chuẩn thánh độ khó. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.